Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Khốn Long Chi Đấu. Cuối cùng, Trọng Nhạc hướng phía trước trông đỡ ra, mũi chân mặc dù điểm nhẹ lại là không nhúc nhích tí nào. Đoan Mộc Viễn Huy trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Thân thể hướng phía trước vừa sải bước ra. Tiên thiên cảnh đại viên mãn khí thế không chút nào giữ lại triệt để phóng xuất ra. To lớn uy nghiêm tựa như là một ngọn núi hướng phía Kim Xuyên đè xuống. Trong tay thước hóa thành một đạo hồng quang đâm về Kim Xuyên. Bước ra nửa bước thu hồi, đốt lên mũi chân chứng thực. Kim Xuyên đem Trọng Nhạc ngăn tại trước người của mình. Thước tựa như một cây mạnh mẽ đầu mũi tên. Trọng kích tại Trọng Nhạc phía trên, một tinh điểm hỏa hoa tràn ra, rộng lượng trên thân kiếm lưu lại một đạo tựa như hạt đậu nành ấn ký. Kim Xuyên thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi. Lui thân, kiếm thế đột nhiên thay đổi, Trọng Nhạc hướng phía trước bổ ra, Kim Xuyên tựa như một vị thua mắt đỏ dân cờ bạc. Không quan tâm đem mình hết thảy toàn bộ để lên. Quản chi là sinh mệnh, Trọng Nhạc rơi xuống, Đoan Mộc Viễn Huy lại là một ngụm hiện cần không cách nào khống chế phun ra. Kim Xuyên Trọng Nhạc lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ. Lấy phong lôi khó mà đoán trước chi thế đâm vào lồng ngực của hắn. Đoan Mộc Viễn Huy không cách nào tưởng tượng, một thanh đột nhiên chém giết mà xuống. Thế đại lực trầm trọng kiếm. Tại một khắc cuối cùng có thể ngừng lại hạ xuống chi thế. Sau đó hướng phía trước đâm ra. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng. Cỡ nào thuần thục kỹ xảo. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn cánh tay trái đã là gãy xương. Màu trắng xương xóa trực tiếp từ khuỷu tay khớp nối chỗ phun ra. Để người không khỏi cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Một mực tĩnh quan chiến cuộc lão tăng thân người thân thể bỗng nhiên run lên. Đối Quế Viên nói ra một tiếng. Nói ra, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Ngôn ngữ rơi xuống, lão tăng thân thể đi ra. Trong tay côn sắt ngang nhiên hướng phía Đoan Mộc Viễn Huy nện xuống. Đoan Mộc Viễn Huy thần sắc không khỏi biến đổi. Kim Xuyên một cái trọng kích nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này trong cơ thể của hắn khí huyết quay cuồng. Chính là lực cũ mệt mỏi lực mới chưa sinh thời điểm. Lão Tăng bắt thời cơ năng lực thật sự là quá mạnh. Đoan Mộc Viễn Huy lưng bên trong không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Côn sắt trùng điệp quất vào lưng của hắn phía trên. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Côn sắt phía dưới. Nương theo tại Đoan Mộc Viễn Huy sa huy khí thế mạnh mẽ lập tức tán loạn. Lão tăng người trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể vừa rút lui. Xuất hiện lần nữa sau lưng Quế Viên. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngã Phật từ bi. Lão tăng tuyên ra một tiếng niệm Phật. Quế Viên khẽ gật đầu. Thân hình cao lớn phía trên đột nhiên tuôn ra chói mắt quang mang. Nương theo lấy to lớn uy thế, để người không khỏi cảm giác được sinh lòng e ngại chi ý. Lão tăng người không khỏi cúi đầu, quang mang càng ngày càng lóa mắt, kiếm chủng phong phía trên trở nên quang minh. Phật quang phổ chiếu, nhộn nhạo uy thế khiến cho ở đây mỗi người đều là lộ ra một tia chấn kinh. Ngã Phật từ bi, Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, cao giọng đường. Thanh âm rất là huyền diệu, cho người ta một loại vô cùng quen thuộc, vô cùng nhu hòa, vô cùng nhân từ, để người không khỏi sinh ra một cỗ bỏ đao trong tay xuống kiếm cảm giác. Hết thảy mọi người đình chỉ giết chóc, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, Ngã Phật từ bi, lại là một tiếng cao tuyên hiệu nói ra, thanh âm tiến vào tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Một loại phát ra từ nội tâm thần phục không khỏi sinh ra. Giờ khắc này, Quế Viên tựa như là giữa thiên địa chúa tể. Nhìn xuống chúng sinh, ngôn xuất pháp tùy, để người không khỏi muốn quỳ rạp xuống đất. Quỳ lại, Lưu Thiên Huyền nhìn xem phát sinh dị biến thế cục, tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, tử sắc khí cơ nương theo lấy bên người. Uống, gầm thét âm thanh tựa như đại giang chi thủy cuồn cuộn mà ra. Uống, kinh phong tồi kinh sóng, điếc tai phát hội thanh âm tiến vào trong tai mỗi một người. Đắm chìm ở quế viên từ bi trong thanh âm, mọi người nhất thời từ tâm linh tin phục bên trong tỉnh lại. Toàn thân có chút run rẩy, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, phảng phất từ trong địa ngục đi một lượt. Quế viên ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Huyền. Lưu Thiên Huyền đã là đang nhìn chăm chú quế viên. Bồ đề chùa luôn luôn không dành thế sự, lại là vì sao muốn nhúng tay kiếm tông sự tình đâu? Lưu Thiên Huyền ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Quế viên hai tay hợp thành chữ thập, có chút xoay người, đây cũng là tính làm hành lễ. Tiên lễ hậu binh, thượng thiên có đức hiếu sinh, Phật môn người càng là như vậy, không thể gặp tùy ý giết chóc hành vi. Quế viên ngữ khí bình thản nói. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, cáu kỉnh nói ra, không quên, hôm nay ngươi nhưng cũng là giết không ít trong giang hồ cao thủ. Chẳng lẽ đây không tính là giết chóc? Quế viên thần sắc bình tĩnh nói ra, lấy sát ngăn sát, Lưu Thiên Huyền không khỏi lộ ra dữ tợn ý cười, có chút điên cuồng nói ra, đây hết thảy bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi, lấy cớ mà thôi. Lưu Thiên Huyền cáu kỉnh lặp lại, nói, quế viên thần sắc có chút biến đổi. Lưu Thiên Huyền lại là thân thể khẽ động, ngang nhiên uy thế bạo phát đi ra, hướng phía quế viên mà đi. Hắn tuyệt đối không cho phép có người xáo trộn kế hoạch của hắn. Quế viên đôi mắt không khỏi trừng lớn mấy phần, kia cúi đầu lão tăng người bỗng nhiên thân thể khẽ động, hướng phía Lưu Thiên Huyền mà đi. Côn sát mang ra thê lương phong thanh, Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi. Đại tông sư, một tiếng thốt lên kinh ngạc ngữ điệu nói ra, Lưu Thiên Huyền trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhìn chăm chú lên lão tăng người, trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ cảm giác thất bại. Lần này kiếm tông nhất định phải diệt vong, các ngươi đều không xuất thủ. Chẳng lẽ đều là đến xem trò vui sao? Lưu Thiên Huyền ngôn ngữ có chút khí cấp bại phôi nói. Hỏa tước nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhưng là thân phụ hoàng mệnh người, tuyệt đối không cho phép có người ngăn cản kiếm tông diệt vong. Đại hồng bào cuồn cuộn lấy, quanh thân to lớn huyết sát chi khí cuồn cuộn lấy, tựa như ở vào huyết hải trung ương. Hai tay bóp ấn, âm mang mà xuống. Một con to lớn huyết mãng từ hỏa tước trên thân lao xuống mà ra. Huyết mãng thổ lộ lấy đầu lưỡi, hướng phía lão tăng kia mà đi, tản ra mênh mông khí tức không thua kém một chút nào lão tăng. Lão tăng có chút nhíu mày, hai tay cầm côn, bên người hạo đãng Phật lực càn quét mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt kim quang thoáng hiện. To lớn hoàng kim giao long thế mà vồ giết về phía kia huyết mãng. Hoàng kim giao long trong đôi mắt đều là vẻ lạnh lùng, toát ra kiếm khí sắc bén, thân thể cao lớn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm. Lão tăng trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, từ hoàng kim giao long kia tản ra lăng lệ khí cơ bên trong. Hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc. Cái này một tia khí tức cùng hắn tại ở ngoài ngàn dặm cảm ứng được chính là giống nhau như đúc. Hoàng kim giao long phun ra cực nóng khí tức, trong đôi mắt lạnh lùng tựa như là ngàn năm hàn băng. Đối mặt với kia mở ra huyết bồn đại khẩu huyết mãng, thân thể cao lớn trực tiếp đáp xuống, cắn xé mà đi, hai đạo thân thể cao lớn không ngừng trên bầu trời cuồn cuộn lấy. Phát ra khí thế khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Tại trong tầm mắt của mọi người, kia huyết mãng thế mà bị hoàng kim giao long cắn là mình đầy thương tích. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, sau đó hóa thành huyết sắc quang mang tan biến tại không.